Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 320, chương 320, đi tìm ma nhân làm cái gì? Cho nữa chết một lần sao? 3/6, cầu đạt, tóc hồng, ngươi thực sự phải ở chỗ này cùng chúng ta khai chiến không? Chứng kiến tóc đỏ sang lên thuyền sau đó, không nói một lời liền phóng thích bá vương sắc Haki, trong nháy mắt liền hầu như toàn bộ diệt bọn họ trên chiến hạm hết thảy hải quân. Aokiji sắc mặt cũng băng lạnh xuống, đây không phải là Kizaru đề nghị ta làm như vậy sao? Ta nghĩ nghĩ, cũng hiểu được thật có đạo lý, dù sao giống như các ngươi như vậy thương thế nghiêm trọng tình huống nhưng là rất ít có thể gặp. Được đến, tóc đỏ sang nghe vậy, căn bản bất vi sở động, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như thực sự một bộ muốn chiếm tiện nghi tư thế. Được rồi, sang, ngươi đừng sợ bọn họ. Đang ở Kizaru đám người cho rằng tóc đỏ sang thực sự dự định khai chiến. Từng cái toát ra như lâm đại địch dáng vẻ thời điểm. Seki lại một lời để như gió bão từ tóc đỏ sang trên người điên cuồng phát tiết đi ra bá vương. Sắc Haki tiêu tán rớt. Bọn họ không phải thừa dịp phó thuyền trưởng cùng ma nhân liều cái lưỡng bại câu thương sau sẽ. Người bắt được sao? 23. Tóc đỏ sang nghe vậy, lập tức nhìn về phía Seki. Hắn lời này vừa ra, dần đám người kém chút nhịn không được chửi ầm lên. Bọn họ ở đâu có bắt Seki? Nữ nhân này rất rõ ràng là mình đưa tới cửa có được hay không? Bọn họ không có bắt ta, là ta chính mình chủ động lên thuyền. Seki lắc đầu, người chủ động lên thuyền. Đây là chuyện gì xảy ra? Tóc đỏ sang ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hắn cho rằng hải quân đám người bắt Seki, cho nên mới lập tức từ đáy biển lao tới, sau đó qua đây cứu người. Không ngờ tới lại là Seki chủ động lên thuyền, cho nên ta mới nói. Tóc hồng ngươi đến muộn. Drakil Mihawk làm được tóc đỏ sang trước mặt, đơn giản quần đảo Sabaody sự tình nói một lần. Ầm ầm, nguyên bản tản đi bá vương sắc Haki tóc đỏ sang nghe xong Drakil Mihawk giảng thuật vừa rồi tại quần đảo Sabaody chiến dịch phía sau, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên so với hải quái còn muốn hung tàn. Bình thường cái kia hi hi ha ha, đối với bất cứ chuyện gì đều cười trừ tóc đỏ sang trong nháy mắt tiêu thất. Thay vào đó là nhất tôn bao trùm trên biển lớn. Như đế hoàng vậy, quân lâm thiên hạ vương giả. Cùng lúc đó, một cỗ so với vừa rồi đem trung tướng trở xuống hải quân chấn choáng lúc còn cường đại hơn không? Chỉ gấp mấy lần bá vương sắc bá bắt đầu nhất thời từ trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt ra. Cái này một cỗ bá vương sắc Haki quả thực như thiên uy vậy cường đại. Không chỉ là dung chuyển đại hải, càng dung chuyển thương khung. Nguyên bản chiếm giữ ở hải vực bầu trời, có vẻ trời sáng khí trong bầu trời ở tóc hồng Kesi bá vương sắc Haki tiết ra. Phóng lên cao phía sau, nhanh chóng trở nên tối xuống, từng tầng một vừa dày vừa nặng mây đen đột nhiên xuất hiện. Bao phủ ở trên bầu trời, trong nháy mắt bầu trời liền tạo thành một bộ muốn sụp xuống khủng bố hình ảnh. Không chỉ như vậy, tóc đỏ sang dưới chân sở đạp đồ ma lệnh chiến hạm càng là sinh ra mãnh liệt lay động. Kiên cố bong tàu, thậm chí là sắt thép chế tạo thân thuyền cư nhiên đều nứt toác ra. Cả chiến thuyền đồ ma lệnh chiến hạm kịch liệt đung đưa. Rất có một bộ tại chỗ hỏng mất tư thế. Đi, hiện tại ma nhân hẳn là còn chưa đi xa. Đuổi theo lời nói vẫn còn kịp. Tóc đỏ sang vẻ mặt lạnh lẽo nói. Ngoại trừ Gonde Roger ở ngoài, Minh Vương Rayleigh chính là hắn đời này người kính trọng nhất. Cũng đúng là như vậy, hắn mới có thể bởi vì Seki một câu nói mà chủ động giao thiệp với trận này chiến tranh. Không còn kịp rồi, từ nơi này đi qua muốn ba động quần đảo còn có sấp xỉ một giờ lộ trình. Mặc dù mọi người chúng ta đều bỏ thuyền, bơi hoặc là đạp nguyệt bộ đi qua cũng cần sấp xỉ thập phút. Lúc này ma nhân đoàn hải tặc sớm rồi rời đi. Tokikake lắc đầu. Bất kể như thế nào, ta đều kiến nghị các ngươi đi xem đi. Seki nói rằng, đi tìm ma nhân làm cái gì? Cho nữa chết một lần sao? Kizaru âm dương quái khí nói rằng, ngươi chẳng lẽ không muốn cứu trở về Sengoku sao? Hiện tại chạy đi lời nói, tập hợp sang đoàn hải tặc, cùng với lực lượng của các ngươi còn có thể cứu trở về Sengoku cùng Rayleigh cơ hội. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, cái kia bọn họ liền thực sự không cứu. Seki đối với Kizaru chất vấn, ngươi mới vừa không chỉ một lần nói Sengoku tiên sinh cùng Minh Vương Rayleigh còn chưa có chết. Hiện tại còn nói cứu trở về Sengoku tiên sinh cùng Minh Vương Rayleigh. Hai người bọn họ không phải đã bị ma nhân hấp thu sao? Khó 290 nói bọn họ còn chưa có chết. Dần tĩnh táo hỏi, không sai, hai người bọn họ hẳn là còn chưa có chết. Ta đang tập kích ma nhân, bị hắn bắt được sau đó. Nguyên bản hắn là muốn giết chết ta, nhưng cuối cùng lại không có động thủ. Hắn còn nói với ta, lần này là Rayleigh bảo vệ ta, lần sau sẽ không người có thể lại đảm bảo ta. Nếu như ta không có đoán sai, Rayleigh cũng tốt, Sengoku cũng được, bọn họ đang bị ma nhân hấp thu sau đó cũng còn không chết. Ít nhất, bây giờ còn chưa chết. Bọn họ chắc là ở ma trong cơ thể con người cùng hắn đạt thành một hiệp nghị nào đó. Cho nên ma nhân mới thả qua ta. Đồng thời cũng không có theo đuổi giết đào tẩu Aokiji, Kizaru, Drakil Mihawk ba người. Seki gật đầu, Kizaru đại tướng, ta nghĩ chúng ta ứng với Cao đi một chuyến. Mặc kệ Seki nói thật hay giả, nhưng nàng tòng ma trong tay người sống sót đây là một cái sự thực. Còn có, ma nhân chưa có tới truy sát các ngươi, cũng là một sự thật. Dần sau khi nghe xong lập tức đối với Kizaru nói rằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.